Vũ Thần Chúa Tể, chương 1414, bàn bạc kỹ hơn. Gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, Lương Nhiễm Hạo trong nháy mắt mặt không có chút máu, hai chân như nhũn ra, rừng không ngừng run rẩy. Lăng Nghĩa nếu như chết ở chỗ này, thật muốn tính sổ nói, hắn cũng không chạy được, bởi vì là hắn xúi dục xuất thủ, xem như là đầu sỏ gây nên một trong người dám đối Lăng Nghĩa huynh hại như vậy tử thủ, ngươi chết định. Lương Nhiễm Hạo kinh sợ nói ra, hắn nghĩ tới Lăng gia có một vị võ hoàng cường giả cũng ở đây Hạp Cốc, liền tại trong Hạp Cốc bộ. Hắn xoay người chạy, muốn thông báo tin tức nhưng Tần Trần đã sớm nhìn hắn không thuận mắt đến cực điểm, đấm ra một quyền, một tiếng ầm vang, đem Lương Nhiễm Hạo oanh bay ngang, phun máu phè phè, không có chút nào sức chống cự. Lương Nhiễm Hạo ở nơi này trong tháng tư cũng là đột phá nửa bước võ hoàng cảnh giới, nhưng tại Tần Trần phía trước lại không có chút nào sức chống cự, chỉ là một kích mà thôi, lại đã trọng thương. Mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, lúc trước Tần Trần nhằm vào mục tiêu mặc dù chưa hề là bọn hắn, có thể ra tay là lúc lại cho mọi người một loại ngày tận thế tới ảo giác, không khỏi kinh hãi không thôi. Nhanh đi bẩm báo Lăng quân đại nhân, xin hắn xuất thủ. Lương Nhiễm Hạo hô, lần này cổ ngu giới chuyến đi, Lăng gia cùng sở hữu ba cái danh ngạch trừ Lăng Nghĩa ở ngoài, còn có hai vị võ hoàng cao thủ. Một người là Lăng gia một vị trưởng lão, Lăng Viễn Nam tu vi cao đến bát giai hậu kỳ, là Lăng gia hiện nay võ hoàng trong cường giả quân chủ lực tương lai trụ cột vững vàng. Mà tên còn lại chính là Lăng Quân, mới ngoài 40, lại đã bát giai sơ kỳ đỉnh phong võ hoàng, thuộc về Lăng gia rất nhiều võ hoàng trong thiên phú cực cao một vị, hiện nay đang ở này trong thung lũng. Ở đây tiếng động đan các ngũ đại võ hoàng cao thủ mặc dù không từng lưu ý, nhưng là thời khắc chú ý, mặc dù không từng như Lương Nhiễm Hạo đám người tự mình tới, nhưng cảm nhận lại chưa từng lấy ra nửa phần, vì vậy tại Lương Nhiễm Hạo hô to đồng thời, Lăng quân cũng đã rõ ràng nơi đây phát sinh là lúc. Ầm ầm, cơ hồ là trong nháy mắt, Lăng quân xuất hiện, trực tiếp chạy tới, sắc mặt hắn băng hàn, hắn Lăng gia thiếu chủ dĩ nhiên tại này bị người làm nhục như vậy, làm hắn làm sao không nổ. Lăng Nghĩa trong bí mật đến nhằm vào Tần Trần, hắn đã sớm biết được, thậm chí là hắn ngầm thừa nhận lúc trước đã từng nghi hoặc Lăng Nghĩa đắc thủ sau cư nhiên sẽ ở lại núi kia thung lũng tiếp tục tu luyện, nhưng cũng không để bụng. Nhưng bây giờ mới hiểu được Lăng Nghĩa lần đầu tiên xuất thủ cũng đã thất thủ, bị người trói buộc ở đây, trở thành giam hạ tù, lại thoi thóp. Trong lòng hắn vừa sợ vừa giận, nếu là Lăng Nghĩa ở trước mặt hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cùng gia cổ ngu giới, hắn cũng muốn lọt vào gia tộc trừng phạt nghiêm khắc. Buông ra Lăng Nghĩa, Lăng quân khuôn mặt lạnh lẽo, bản thân bị quấy rầy tu luyện, hắn cũng đã rất tức giận, bây giờ thấy Lăng Nghĩa bộ kia thê thảm hình dạng thì càng thêm sắc mặt khó coi. Đường đường Lăng gia thiếu chủ, lại bị một cái hạ tứ vực dân đen tù binh truyền đi nói quá khó chịu, là một loại sỉ nhục. Ngươi muốn nói, cho ngươi là tốt rồi. Tần Trần lơ đỉnh xốc lên Lăng Nghĩa, trực tiếp quăng về phía đối phương. Muốn giết nói, bản thân đã sớm giết, khẩn trương như vậy làm cái gì? Gocchuyenaudio.com. Lăng quân tiếp nhận Lăng Nghĩa chân nguyên quán thâu sau, Lăng Nghĩa tức khắc tỉnh lại, nhìn thấy Lăng quân, đường đường thiên kiêu, lại trong nháy mắt khóc ròng ròng lên. Thất thúc, Nghĩa Nhi quá thảm, người muốn thay Nghĩa Nhi báo thù à, Lăng Nghĩa nước mắt mũi nước mắt giàn giụa, này 4 tháng trải qua, đối với hắn mà nói, quả thực giống như một cơn ác mộng. Lăng quân vừa giận, cho Lăng Nghĩa ăn vào mấy hạt đan dược phát giác sinh mệnh không ngại sau, lúc này mới thở phào, sau đó căm tức Tần Trần quát lên. Tiểu tử thân là đan các thiên tài, người dám đối cùng các đệ tử hạ ngoan thủ tội ác tài trời, còn không cho ta thúc thủ chịu trói, quỳ xuống bị trói. Các ngươi Lăng gia đều là một đám ngu si sao, từng cái chưa quỳ xuống ở ngoài, sẽ không khác ý mới. Tần Trần cười nhạt lơ đỉnh, động thủ trước thế nhưng này Lăng Nghĩa, phải quỳ xuống chịu phạt chắc cũng là này Lăng Nghĩa. Luận đạo lý do, hắn chiếm giữ đạo đức chút cao, ai cũng biết, hắn ở nơi này khe núi tu luyện, là Lăng Nghĩa đi trước tìm hắn để gây sự, mà cũng không phải là hắn xuất thủ trước. Còn dám ngụy biện tự tìm cái chết, Lăng quân lạnh giọng nói. Trong sát na, hắn phóng xuất ra không gian kết giới, muốn cầm cố Tần Trần cũng đối động thủ. Bởi vì hắn cũng biết rõ luận đạo lý do, hắn Lăng gia đối lý, sở dĩ chỉ có thể hạ thủ trước. Ầm ầm, thời khắc mấu chốt Tần Trần động, hắn thôi động không gian chi lực tại quanh thân tạo thành một đạo phòng ngự không gian, ngăn cản Lăng quân không gian kết giới uy áp. Một bên, trọng thương Lương Nhiễm Hạo đám người cuống quýt lùi lại, rời khỏi khu vực này, Lăng quân bực này thiên kiêu võ hoàng thi triển ra không gian kết giới, lấy bọn họ hiện nay tu vi căn bản vô lực ngăn cản. Tiểu tử kia nhất định chết tại Lăng quân trước mặt đại nhân, cũng dám cản rỡ. Lương Nhiễm Hạo nghiến răng nghiến lợi, lần này cổ ngu giới hành trình hắn cảm giác ngược lại 8 đời huyết môi, đầu tiên là bản thân bị Lăng nhục, kết quả mời được Lăng Nghĩa xuất thủ y nguyên xảy ra sự cố, hết sức không phải thuận. để cho hắn an tâm là, Lăng Nghĩa mặc dù trọng thương, nhưng tính mệnh không việc gì, còn có Lăng Quân đại nhân đang trấn này thủ, bằng không, hắn cũng khó trốn liên quan. A Hát có chút môn đạo, cư nhiên có thể ngăn cản bổn hoàng không gian kết giới, khó trách dám như thế cuồng vọng. Lăng Quân sắc mặt lạnh lùng, nhìn xuống Tần Trần, nói. Nhưng nếu ngươi cho rằng dựa vào cái này là có thể cùng bổn hoàng giao phong, quá ngây thơ. Hắn căn bản không có đem Tần Trần để vào mắt, thiên kiêu cấp nửa bước võ hoàng, là có thể vượt cấp mà chiến, thực lực siêu việt một dạng phổ thông sơ kỳ võ hoàng. Nhưng hắn là ai? Lăng gia võ hoàng trong cao thủ thiên phú người mạnh nhất, năm đó cũng là thiên kiêu cấp bậc nhân vật, hôm nay tu vi vô hạn tới gần bát giai trung kỳ, há có thể bắt không được một cái hạ tứ vực dân đen. Tần Trần ánh mắt lạnh lùng, chưa hề cãi lại, chỉ là nhìn về phía hạp cốc chỗ sâu hắn bốn vị võ hoàng, nói. Mấy vị, chuyện đã xảy ra như thế nào, tất cả mọi người biết được, bản thiếu lúc trước ở đó khe núi an tâm tu luyện, nhưng này Lăng Nghĩa lại trong bí mật tới trước đối bản thiếu xuất thủ, các ngươi mặc kệ cũng liền thôi, nhưng bây giờ, này Lăng Quân đường hoàng đối bản thiếu xuất thủ, các ngươi chẳng lẽ cũng không để ý, góc chuyện audio.com. Tần Trần nộ, cái gì đó cùng thế lực không thể tàn sát lẫn nhau. Những người này chính chỗ này sao duy trì trật tự, hắn bốn gã võ hoàng nghe vậy, khí sắc tức khắc biến sắc. Tần Trần lời này quá chu tâm, nếu để cho Tư Đồ Chân biết được, bọn họ cũng khó trốn trừng phạt. Lăng Quân, nếu Lăng Nghĩa không có việc gì, ít một chuyện không bằng nhiều một sự. Sự tình chưa điều tra rõ ràng trước, Lăng Quân ngươi chính là đừng có lỗ mãng. Lúc này có kỳ hoặc còn cần bàn bạc kỹ hơn. Vài tên võ hoàng đều nói, cái gì bàn bạc kỹ hơn, Lăng Nghĩa sự tình, bọn họ nữa quá là rõ ràng, còn chưa phải là Lăng Nghĩa muốn dạy dỗ một chút cái này hạ tứ vực tới trước dân đen, bọn họ cái nào không biết rõ tình hình. Lúc trước không có ngăn cản, chỉ là bán Lăng gia một bộ mặt thôi, ngược lại Lăng Nghĩa cũng biết đúng mực, cũng sẽ không hạ tử thủ, sở dĩ cũng lười vạch trần. Hiện tại Lăng Quân công nhiên sẽ xuống tay với Tần Trần, vậy bọn họ thì không thể nhẫn. Mấy vị yên tâm, ta không có đối với người này hạ ngoan thủ, chỉ bất quá ta Lăng gia Lăng Nghĩa đang bế quan chi địa bản thân bị trọng thương, chuyện này phải muốn điều tra rõ ràng không thể, vì phòng ngừa người này chạy trốn, bổn hoàng trước đem hắn bắt lạ. Khách chương.